Chương 862, nhân ngôn đáng sợ. Dạ Lai Thiên Hương trong tay roi có thể rút có thể vẩy có thể quét có thể quấn, phối hợp nàng tiếng nói ở giữa phát ra tiếng ca, thế công lăng lệ. Chu Phàm có chút kinh ngạc, Dạ Lai Thiên Hương tựa hồ liền võ thức đoạn đều không phải, thế mà có thể cùng khí cương đoạn Lý Trùng Nương rằng có lâu như vậy, cho dù có Dạ Lai gia quyệt nhân thiên phú hôm qua tiếng trời tăng thêm, cũng có chút không thể tưởng tượng nổi. Nhưng Chu Phàm rất nhanh phát hiện, Lý Trùng Nương tựa hồ còn có lưu dư lực, nàng mỗi lần chỉ là phòng ngự, cũng không chủ động phản kích. Cái này nhìn như là hôm qua tiếng trời để Lý Trùng Nương bó tay bó chân, nhưng trên thực tế cũng không phải là như thế. Chu Phàm nhìn ra Lý Trùng Nương có lưu dư lực, ngược lại là không quá lo lắng. Lý Trùng Nương khỏe mắt liếc qua quét một cái lôi đài, nàng nhìn thấy Chu Phàm, kiếm trong tay chỉ bỗng nhiên biến ảo, kiếm khí ngưng cương liên tục bắn ra. Biến hóa khó lường kiếm khí làm cho Dạ Lai Thiên Hương liên tiếp lui về phía sau. Dạ Lai Thiên Hương trong miệng tiếng ca không ngừng, nhưng hiển nhiên có chút khí loạn, trở nên đứt quãng. Cuối cùng nàng bị Lý Trùng Nương làm cho liên tục chuyển động né tránh kiếm khí, màu đo váy theo bay lên, hiển thị rõ huyền chuyển dáng người. Dù cho Dạ Lai Thiên Hương nỗ lực trèo trống, vẫn là bị làm cho rơi xuống lôi đài. Dạ Lai cô nương đà tạ đã nhường. Lý Trùng Nương chắp tay một cái no ý, Dạ Lai Thiên Hương sắc mặt đỏ lên, cũng không biết là dùng lực quá độ vẫn là cảm thấy hổ thẹn, nàng nói khẽ, là ta muốn nhiều tạ Lý cô nương thủ hạ lưu tình mới đúng. Dạ Lai Thiên Hương tiếng nói nhu hòa mềm giòn dễ vỡ, so bất kỳ cô gái nào đều tốt hơn nghe, hiển nhiên nàng cu nở dê nhìn ra, nếu là Lý Trùng Nương toàn lực xuất thủ, nàng căn bản sẽ không là đối thủ. Mà Lý Trùng Nương chỉ là không ngừng dùng kiếm khí buộc nàng ngã xuống lôi đài. Có lẽ là không muốn thương tổn nàng, Dạ Lai Thiên Hương trong lòng là nghĩ như vậy. Lý Trùng Nương khách khí một câu liền đi xuống lôi đài. Kể từ đó, hậu thập tam kiếm, một nhóm, Chu Phàm, Chíu Thâm Thâm, Lý Trùng Nương 5 người tiến vào vòng tiếp theo, tiếp tục tranh đoạt hạng cao hơn. Mà Trương Lý Tiểu Hồ, Đỗ Nê, Ôn Hiểu, Dạ Lai Thiên Hương, Hạc Nhất Minh bọn hắn 5 người thì là tiếp tục so tài, phân ra 6 đến 10 tên thứ tự. Về phần một bên khác thấp hơn thứ tự tranh đoạt, Chu Phàm bọn hắn liền không có thời gian chú ý Trương Lý Tiểu Hồ 5 người bị Trương Lý Lao Thái gia cùng thư viện giáo tập đưa đến một bên rút thăm tiếp tục so tài. Trọng Điên nhìn xem Chu Phàm 5 người nói, tiếp tục rút thăm, lần này trong 5 người sẽ có một người luôn không? Xem như tiến vào vòng thứ 3 thí sinh, tự nhiên có tư cách ưu tiên sử dụng ngẫu nhiên ngọc quyền lực. Trọng Điên để ngẫu nhiên ngọc cái khác 2 tên giáo tập điều chỉnh phụ trận, bắt đầu rút thăm. Lam Ngọc gợn sóng dập dờn, rất mau ra xuất hiện hàng ngũ như nhất danh tự, Chíu Thâm Thâm cùng một nhóm. Chíu Thâm Thâm nhíu mày, trong mắt khó nén thất vọng, bởi vì không phải Chu Phàm, nhưng rất nhanh hắn liền ý chí chiến đấu sục sôi. Chỉ cần không ngừng chiến thắng, khẳng định có thể gặp được hắn một nhóm sắc mặt bình tĩnh, khó mà nhìn ra hắn đang suy nghĩ gì. Hàng thứ 2 danh tự cu nở dê nổi lên, Chu Phàm cùng Lý Trùng Nương. Chu Phàm cười khổ một tiếng. Chuyện hắn lo lắng nhất vẫn là phát sinh. Lý Trùng Nương ngược lại là nhàn nhạt cười một tiếng. Trong 5 người luân không chính là hậu thập tam kiếm, cho nên hậu thập tam kiếm trước thời hạn tiến vào trước 3. Đi lôi đài số 1 cùng số 2 lôi đài. Trọng Điền không có bất kỳ cái gì nói nhảm. 5 người liền hướng về lôi đài số 1 cùng số 2 lôi đài đi đến. Chu đại ca, ta nhận thua, dạng này ngươi liền có thể nhẹ nhõm tiến vào vòng tiếp theo. Lý Trùng Nương đi tại Chu Phàm bên người nói khẽ. Trùng Nương. Chu Phàm nhíu mày. Chu đại ca, ngươi nghe ta nói, khôi thủ vị trí bằng thực lực của ta cùng lúc trước thành tích rất khó tranh thủ đến, ngược lại là Chu đại ca thành tích mới có thể. Lý Trùng Nương giải thích nói, chỉ có thu hoạch được khôi thủ vị trí, mới có thể có đến so với mặt khác giáp tự ban thành viên nhiều tư nguyên hơn. Ta có tự mình hiểu lấy, 3 người kia ta đều rất khó có thể thắng. Chu đại ca coi như để ta thắng, ta lại có thể đi đến đâu một bước đã như vậy, cần gì phải trên lôi đài cùng Chu đại ca ghép một cái ngươi chết ta sống hơn nữa, ta nếu là làm như vậy sẽ có tổn hại ngươi cùng Cửu Nguyệt ở giữa tình nghĩa. Còn không bằng ta nhận thua, chỉ cần Chu đại ca thu hoạch được khôi thủ vị trí, đối ta cùng Cửu Nguyệt đến nói, đều là thiên đại hảo sự, vì lẽ đó mong rằng Chu đại ca không cần cự tuyệt Trùng Nương có hảo ý, kỳ thật ta cũng chưa hẳn có thể đoạt được đến khôi thủ vị trí. Chu Phàm cười khổ nói, đến lúc đó chẳng phải là cô phụ Trùng Nương khổ tâm. Chu đại ca hiện tại văn thí thứ nhất, Việt giã thi thứ nhất, cầm xuống lôi đài thi thứ nhất, đó chính là ba loại thứ nhất, coi như cuối cùng một hạng có chút lạc hậu, cũng sẽ không có người có thể cùng Chu đại ca tranh đoạt giáp tự ban khôi thủ vị trí. Lý Trùng Nương khép cười một tiếng, bất quá Chu đại ca cũng không cần có áp lực quá lớn, lần này thánh nhân ra đề mục có chút xảo trá, có thể hay không cầm thứ nhất, vẫn là phải xem nhất định vận khí. Coi như Chu đại ca lấy không được thứ nhất, Trùng Nương cũng không dám trách cứ Chu đại ca chỉ cần hết sức liền tốt. Hai người đang khi nói chuyện đã đến lôi đài số 1. Xin mời thí sinh lên lôi đài. Giáo tập nhìn xem hai người nói. Thí sinh Lý Trùng Nương nhận thua, từ bỏ cuộc tỷ thí này. Lý Trùng Nương hướng giáo tập no y lôi đài số 1 ba tên giáo tập hai mặt nhìn nhau. Đã có bộ phận kết thúc xếp hạng tranh đoạt thi đấu chạy đến vây xem thí sinh cũng là một trận xôn xao. Bởi vì chỉ cần qua cái này vòng, liền có thể tiến vào trước 3, đây chính là có cơ hội thu hoạch được hạng cao hơn, từ đó thành tranh đoạt khôi thủ vị trí đánh xuống cơ sở. Mỗi một cái thứ tự gần phía trước thí sinh coi như biết rõ khả năng không bằng mặt khác thí sinh cũng muốn ra sức tranh thủ. Lý Trùng Nương là hôm nay xếp hạng thi thí sinh bên trong cái thứ nhất bỏ quyền nhận thua. Thí sinh Lý Trùng Nương xác định nhận thua sao ba tên giáo tập bên trong một tên mở miệng hỏi. Khảo thí điều lệ quy tắc chi tiết chung khảo sinh nếu là muốn nhận thua, cũng là cho phép, dù sao thí sinh nếu là quyết ý nhận thua, coi như buộc hắn lên lôi đài, hắn cũng có thể nhảy xuống lôi đài. Xác nhận. Lý Trùng Nương lần nữa gật đầu nói. Chu Phàm biết rõ Lý Trùng Nương đã quyết ý nhận thua, hắn cũng liền không còn khuyên can. Trong lòng của hắn có chút cảm động, bởi vì Lý Trùng Nương thật là vì hắn toàn tâm toàn ý suy nghĩ. Bất quá đây cũng là cửu nguyệt huynh đệ nguyên nhân Chu Phàm âm thầm nhắc nhở chính mình, không nên suy nghĩ nhiều. Ba tên giáo tập nhìn nhau một chút, khẽ gật đầu, trong đó một cái nói, Lý Trùng Nương nhận thua, Chu Phàm chiến thắng tiến vào vòng tiếp theo. Không ít thí sinh đều ghen tị nhìn xem Chu Phàm, dù sao có một cái xinh đẹp như vậy nữ tử thành Chu Phàm nhận thua, bọn hắn có thể không được ghen tị sao? Thậm chí có một ít thí sinh tại tương hỗ xì xào bàn tán. Nói Chu Phàm cùng Lý Trùng Nương khẳng định là tình lữ quan hệ, Lý Trùng Nương thành thích nhận thua loại hình. Chu Phàm cu nở dê mơ hồ nghe được những này tiếng bàn luận xôn xao, sắc mặt hắn lạnh lùng đống nhiên quát, Trùng Nương là huynh đệ của ta xuất giá thế tử, nàng đem cơ hội nhường cho ta cũng là bởi vì huynh đệ của ta nguyên nhân, ai dám loạn tức cái lưới, ta nhất định đem hắn đầu lưới cắt bỏ. Tiếng bàn luận xôn xao lập tức tiêu tán, bọn họ cũng đều biết, đây chính là văn thí, Việt giã thi xong danh sách đầu một. Thậm chí khả năng lôi đài thi cũng là thứ nhất, khôi thủ hữu lực tranh đoạt người. Một khi trở thành khôi thủ, tiền đồ rộng lớn, coi như một chút thí sinh không nhỏ bối cảnh, QNZ không nguyện ý trêu chọc Chu Phàm. Chu Phàm thở phào, hắn biết rõ nhân ngôn đáng sợ, có một số việc liền cần trước thời hạn phòng ngừa.